Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chế thuốc. Nhưng là, người một cái nông thôn giáo sư cứ như vậy đi trong huyện theo người ta nói lý. Nhân gia sẽ phản ứng ngươi sao? Hồi lâu Cát Thắng Minh cười khổ nói, nông thôn giáo sư làm sao vậy? Nông thôn giáo sư liền không thể đi theo cục giáo dục lãnh đạo bày sự thực giảng đạo lý sao? Hứa Tố Nhã nói, ta không phải ý đó. Ta là nói, ai, ngược lại giảng đạo lý ta nói bất quá ngươi. Ta là lo lắng ngươi bị oan ức a. Hơn nữa, chúng ta ra hiện tại cũng không phải thiếu tiền. Nếu không ngươi không muốn dạy học, ta cũng không mở nhà này nông gia vui. Chúng ta liền khắp thế giới chu du, cũng tiết kiệm bị này uất khí. Cát Thắng Minh muốn phản bác, nhưng ánh mắt một đôi trên thê tử cái kia tỉ đấu ánh mắt, cũng cảm giác hết thảy phản bác ngôn từ đều có vẻ rất trắng bệch. Cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng, đem nàng ôm vào lòng ôn nhu nói, coi như không dạy học, vậy cũng phải đem chuyện này hỏi rõ. Hứa Tố Nhã nói rằng, được rồi, cái kia ban ngày ta cùng ngươi đi, ta không vào lầu, ta liền ở dưới lầu chờ ngươi, được chưa? Cát Thắng Minh nói rằng, không được, tính tình của ngươi ta rõ ràng, ngươi muốn đi, chuyện này ta có để ý đến lúc đó ngươi tình khí vừa lên đến, ngược lại thành ta nháo sự. Hứa Tố Nhã lắc đầu nói, Cát Thắng Minh nhìn thê tử, hồi lâu cười khổ nói, được rồi, ta không đi được chưa? Hắn hiểu vợ tính cách, cũng biết tính cách của chính mình. Đêm đó, màn đêm thăm thảm, Cát Thắng Minh gặp lăn lộn khó ngủ thê tử trong lỗ mũi rốt cục ra hơi tiếng ngáy. Lặng lẽ bò dậy, ra sân, Cát Thắng Minh lặng lẽ bò lên đương nhiên là cho nhi tử Cát Đông Húc gọi điện thoại. Chuyện này là không tốt, khiến nhi tử tìm Tả Nhạc hỗ trợ. Bằng không chỉ có thể đem sự tình khiến cho càng phức tạp, cũng sẽ để Hứa Tố Nhã cảm thấy làm nhục nàng phần này thần thánh nghề nghiệp. Bất quá vạn nhất thê tử đi cục giáo dục theo người nói lý bị thua thiệt đây. Cát Thắng Minh cũng không có thể làm cho mình thê tử không công chịu thiệt a. Vì lẽ đó ở trên giường nghĩ tới nghĩ lui, Cát Thắng Minh cảm thấy vẫn còn cần cho nhi tử gọi điện thoại, để hắn trở về một chuyến. Lời của con ở Hứa Tố Nhã trước mặt có thể so với hắn cái này trượng phu có quyền uy hơn nhiều. Đương nhiên nhi tử hiện tại cũng so với hắn có bản lĩnh nhiều. Hắn nói cho cùng vẫn chỉ là cái tiểu nông dân. Hứa Tố Nhã thật muốn chịu thiệt, hắn cái này tiểu dân chúng cũng không có cách nào. Doanh Giang, Dương Ngân Hậu ẩn cư sơn thôn, giữa sườn núi. Một gian độc lập trong phòng, trưng bày mỗi bên loại nấu thuốc lọ xanh, thậm chí còn có một tòa bát trước cổ đại luyện đan sư chế tạo thành thuần đồng bát quái lò luyện đan. Trong phòng phiêu đãng nhàn nhạt thảo dược vị, Dương Ngân Hậu sư từ Nhậm Diêu, tự nhiên ở y thuật chế thuốc phương diện cũng rất có chiến tích. Đi đứng bất tiện sau khi tu hành dừng lại không tiến lên, hắn càng là đem rất nhiều tinh lực đều đặt ở đan dược học thượng. Chỉ là năm đó chiến loạn, Dương Ngân Hậu càng trọng điểm học tập giết địch pháp thuật, cũng không nóng lòng học tập y thuật chế thuốc. Hơn nữa lúc còn trẻ hãy cùng Nhậm Diêu phân đạo mà đi, cho nên phải luận y thuật kỳ thực cũng là so với y học Trung Quốc đại sư mạnh hơn không ít. Còn chế thuốc phương diện, những năm này chuyên tâm nghiên cứu nhiều năm, đúng là từ từ tinh tiến, nhưng nếu muốn luyện được trong truyền thuyết đan dược đến, cái kia vẫn là kém xa. Bởi vì thuật luyện đan đại thể đã thất truyền, liền coi như bọn họ ở chỗ đó môn phái tên là đan phù phái, lưu truyền xuống cũng rất là có hạn. Hơn nữa không có luyện khí sao sao tầng tu vi, luyện ra được nhiều lắm chỉ có thể xưng là thuốc mà không có thể xưng là đan. Đan giả ngậm âm dương, giấu đi ngũ hành, viên chuyển lưu động, sinh sôi liên tục, thậm chí trong truyền thuyết chân chính cao cấp tiên đan thậm chí theo người giống như biết điều. thông linh, vì lẽ đó coi như Nhậm Diêu cũng là đến rồi tuổi già, lúc nãy dò xét đến một tia thuật luyện đan huyền bí. Cát Đông Húc bây giờ luận cảnh giới đã cùng năm đó Nhậm Diêu tương đương. Thậm chí thực lực chân chính so với năm đó Nhậm Diêu mạnh hơn quá không ít. Lại được Cát Hồng truyền thừa, nếu như luyện đan, lẽ ra có thể miễn cưỡng luyện một ít sơ cấp đan. Bất quá Cát Đông Húc cho tới bây giờ không có luyện qua. Vì lẽ đó gặp được hắn sư huynh phòng luyện dược bên trong vẫn còn có một lò luyện đan, không khỏi khá cảm thấy ngoài ý muốn, nói: "Ồ, sư huynh lại vẫn chế tạo một lò luyện đan." Khái khái, nhàn rỗi không chuyện gì liền dằn vặt lung tung, gặp Cát Đông Húc hỏi lò luyện đan, Dương Ngân Hậu cũng là có chút ngượng ngùng đứng lên, bởi vì này mấy năm dằn vặt hạ xuống, đừng nói luyện chế ra đan, liền ngay cả đan cặn bã cũng không thấy, toàn bộ đều hóa thành hôi hôi hoặc là than cốc, đúng là dược liệu quý giá lãng phí không ít. Chờ sư huynh chân triệt để lưu loát sau, tu vi có đột phá trở lại luyện đan, thì có thể sẽ có thu hoạch. Cát Đông Húc gặp Dương Ngân Hậu vẻ mặt lúng túng, hơi ngẩn người một chút, lập tức cười nói, ha ha. Chuyện luyện đan, vì huynh là không hy vọng xa vời, không hy vọng xa vời. Dương Ngân Hậu tự giễu xua tay nói rằng, ở đây không sai, cái gì cũng đầy đủ hết. Ta bây giờ sẽ bắt đầu luyện cửu dương hồi sinh thuốc nước. Cát Đông Húc cười, xoay chuyển đề tài, được, cái kia khổ cực ngươi, chúng ta tránh trước. Dương Ngân Hậu nói rằng, Cát Đông Húc nguyên bản muốn nói không liên quan, nhưng bởi vì có Trần gia dọn ra ở đây, liền đem lời đến khóe miệng cho nuốt trở vào. Này cửu dương hồi sinh thuốc nước tuy rằng còn chỉ có thể xưng là thuốc mà không phải đan, nhưng ở bây giờ này mặt pháp niên đại nhưng là hết sức quý giá, là không thể tùy tiện truyền ra ngoài, đặc biệt là Dương Ngân Hậu thuộc về truyền thống lão nhân. Cát Đông Húc ngay ở trước mặt sư huynh mặt liền càng nguy, tùy tiện đem cái môn này thuốc nước phương pháp luyện chế biểu thị cho người ngoài nhìn, làm phiền Cát tiên sinh. Trần gia dọn ra cung kính mà hơi xông Cát Đông Húc cúi đầu, không sai, theo sau Dương Ngân Hậu ra phòng luyện dược. Trần gia dọn ra là theo Cát Đông Húc đồng thời tới chỗ này. Sư điệt hai người vài chục năm không thấy mặt, vừa thấy mặt tự nhiên là khó tránh khỏi một trận suỵt suỵt cảm khái. Bất quá suỵt suỵt cảm khái sau khi, Trần gia dọn ra mới phát hiện mình vị này kính ngưỡng đã lâu Dương sư thúc đối với hắn vị kia rất trẻ trung sư đệ phi thường tôn kính, trong mơ hồ dĩ nhiên là lấy hắn làm đầu, không khỏi rất là kỳ quái, lén lút hỏi Dương Ngân Hậu. Mới biết Cát Đông Húc tuổi còn trẻ dĩ nhiên là Dương Ngân Hậu ở chỗ đó sư môn trưởng môn nhân, đối với hắn không khỏi càng kính nể đứng lên. Dương Ngân Hậu, Âu Dương Mộ Dung còn có Trần gia dọn ra ba người sau khi rời đi, Cát Đông Húc liền bắt đầu đem dược liệu từng cái để vào một con nấu thuốc xa hoa bên trong, sau đó lại gia nhập 5 chén nước, lại sau đó liền dùng củi lửa đem nước đốt sôi. Nước đốt sôi sau, Cát Đông Húc vẻ mặt liền dần dần có chút nghiêm túc lại. Trong tay ngắt cái pháp quyết, củi lửa hỏa thế liền dần dần tiểu hạ xuống, chuyển thành lửa nhỏ. Lúc này, Cát Đông Húc liền ngồi xếp bằng ở xa hoa trước, thỉnh thoảng sẽ tay bắt pháp quyết, đánh ra một đạo phù văn. Mỗi một đạo phù văn đánh ra, liền mơ hồ có ánh lửa. Lửa này cùng củi lửa cũng không giống nhau, là ngưng tụ hỏa linh khí hỏa, chỉ có lửa này mới có thể chân chính đem trong nồi cát dược tính dày vò đi ra. Như vậy một phen hạ xuống, đại khái quá một canh giờ, Cát Đông Húc ngạch đầu liền mơ hồ có mồ hôi, mà trong phòng thì lại phiêu đãng nhàn nhạt dễ ngửi thảo dược hương thơm. Cái này thảo dược ngửi hương thơm, nhưng thật muốn khí tước vào mũi, lại mơ hồ cảm thấy một luồng hừng hực, phảng phất hai cái tiểu hỏa long chui vào mũi giống như. làm cho chỉnh thân thể đều phải nóng. Xong rồi, Cát Đông hút thở phào nhẹ nhõm, sau đó tắt lửa, mở ra xa hoa cái nắp. Xa hoa cái nắp một đánh mở, liền nhìn thấy thang thuốc kia là màu xanh biếc, màu bích lục bên trong lại mơ hồ có 9 con rắn lửa đang du động. Màu xanh biếc thuốc nước tỏa ra nồng nặc sinh cơ, mà cái kia 9 con rắn lửa lại tỏa ra nóng bỏng khí tức. Hai cái hoàn mỹ dung hợp ở thuốc nước bên trong, chính là thuần khiết cửu dương hồi sinh thuốc nước. Cửu dương là chỉ cái kia 9 con rắn lửa, mà hồi sinh là chỉ cái kia tỏa ra nồng đậm sinh cơ mộc nguyên lực. Không trách năm đó sư phụ luyện 1-2 lần đan sau liền triệt để không luyện. Chỉ cần luyện chế cửu dương hồi sinh thuốc nước là có thể để ta cảm nhận được một chút mệt mỏi. Nếu thật là luyện đan, phòng trừng cả người đều phải mệt thoát lực. Cát Đông Húc nhìn ôm nồi đất bên trong thuốc nước, vừa là mừng rỡ lại hơi xúc động mình bây giờ pháp lực còn thiếu rất nhiều chất phác. Đương nhiên lúc này như là để những người khác người tu đạo biết Cát Đông Húc trong lòng cảm khái, phòng trừng sẽ trực tiếp thổ huyết mà chết. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.